Hoàng đế thái giám nhất oa trúc. Chương 7, chương 6. Góc truyện audio.com. Ngủ được thật là thoải mái, Đường Tuấn Thượng vừa lòng lười biếng duỗi eo. Y chưa bao giờ biết nguyên lai ngủ là một chuyện tuyệt vời như vậy. Bánh bao lão bà, ngươi tỉnh, cùng nhau ăn cơm trưa nha. Cơm trưa, Đường Tuấn Thượng nhớ rõ lúc mình đến hình như là vừa dùng qua Ngọ Thiện. Không đạo lý y vừa mới ngủ một hồi. Xem bên ngoài mặt trời lên cao. Quả thật là buổi trưa. Bất quá bụng hảo đói. Bánh bao lão bà ngươi thật có thể ngủ. Đều ngủ cả ngày. Đêm qua ta gọi ngươi đứng lên ăn cơm ngươi đều không có động tĩnh. Nguyên lai mình ngủ cả ngày. Khó trách hỏng, chỗ mẫu hậu làm sao nói chuyện đây? Lại nhìn tiểu tứ hồn nhiên vô tà cười với mình. Nếu đến đây thì sớm hay muộn mẫu hậu cũng biết. Đơn giản, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Ngủ nọ ăn ngon tinh thần tốt. Lại đến một vận động giúp tiêu hóa. Hắc hắc, mấy ngày nay bị vài nữ nhân ép buộc làm y đều đã lâu không có làm vận động. Thì quái y trước kia làm sao đều không biết nguyên lai nữ nhân lại đáng sợ như thế. Ăn uống no đủ, nhìn đồ ăn của tiểu tứ coi như không sai. Trong ngoài ngoài giống như cũng không có cái gì phức tạp. Xem ra mẫu hậu lần này còn chưa thần kinh ếch là lương tâm đột nhiên nổi lên không đem mỹ nhân thế nào. Mỹ nhân, người mấy ngày nay không có phát sinh chuyện gì đi. Cái gì, tiểu tử ăn táo, mặc danh kỳ diệu nhìn về phía Đường Tuấn Thượng. Từ khi nương của bánh bao lão bà trở về, bánh bao lão bà làm sao trở nên càng ngày càng quái. Không có việc gì ngủ kỹ ăn no lại dục, chuyện liên quan nửa người dưới cũng bắt đầu thức tỉnh. Đường Tuấn Thượng xưa nay chính là dùng nửa người dưới để tự hỏi vấn đề. Rất nhanh y liền dán lên người tiểu tứ sắp ăn xong quả táo. Đùi y không ngừng cọ cọ khố hạ tiểu tứ, tươi cười một cách đáng khinh. Mỹ nhân đã nhiều ngày trẫm nhớ ngươi muốn chết được, ngươi liệu có nhớ trẫm nha? Bị Đường Tuấn Thượng cọ lập tức có phản ứng. Tay tiểu tứ còn dính nước táo liền vói vào trong quần áo Đường Tuấn Thượng. Xoa nắn vòng eo mẫn cảm của y, xúc cảm lành lạnh lập tức khiến Đường Tuấn Thượng run rẩy rên khẽ. Hơi có bất mãn nói với tiểu tứ, mỹ nhân, ngươi cũng không rửa tay sạch sẽ, nhưng lúc tiểu tứ muốn rút tay ra, Đường Tuấn Thượng lập tức kéo tay tiểu tứ lại, lần này trẫm liền đặc xá ngươi, lần sau không được lấy lý do này nữa. Ân, ta biết bánh bao lão bà là tốt nhất, tiểu tứ cười giống gấu ăn trộm được mật. Bánh bao lão bà mỗi lần đều nói như thế, bất quá chưa lần nào phạt hắn, mọi người đều cho rằng hắn ngốc, thì thật hắn thật thông minh đâu, có một số việc hắn bất quá là giả bộ quên, làm cho bánh bao lão bà không có biện pháp phạt hắn. Gấp gáp thoát quần áo lẫn nhau, tiểu tứ liền đem Đường Tuấn Thượng áp đảo trên giường, liền nghe thấy Đường Tuấn Thượng làm nũng mắng, a cầm thú, tiểu tứ ánh mắt mông lung ướt át. Bánh bao lão bà không cần sao? Thiết, vịt nấu chín còn nghĩ muốn bay. Nhanh lên cho chẵng, Đường Tuấn Thượng kéo đầu tiểu tứ hôn lên. Mà chuyện kế tiếp thì không cần nói cũng biết. Phòng trong nhiệt tình như hòa, thường thường phát ra tiếng luyện tập. Hoàn toàn không biết trên nóc nhà một thân ảnh ngân bạch đang quan sát trận nam hoan nam yêu này. Tiểu tứ, vì cái gì không đợi ta? Lý Thái Hậu thưởng thức bình sứ hồng sắc trong tay. Trên mặt lại thể hiện ra một dạng hồ ly đắc ý trộm gà thành công. Nhìn xem Hoàng công công đang run run. Thái hậu nương nương ngài xác định. Lý Thái hậu liếc xéo Hoàng công công. Tuy rằng trước thạch tín, thì thất khiếu hóa cốt tán. Khổng tước đàm, thất bước truy hồn tán. Cửu phẩm hồng cùng hạc đỉnh hồng đều không có độc chết tiểu tứ kia. Thế nhưng hôm nay không giống thế. Nó là làm từ nhện khổng lồ châu Phi. Nhái bén. Gigi Kaka bảo nó là chàng hưu, rắn lớn, phân rơi, nước tiểu sư tử lại thêm vật bẩn của tế ti bộ lạc ăn thịt người luyện chế 9981 ngày. Từ bộ lạc ăn thịt người châu Phi nhập khẩu cực phẩm độc dược. Ta cũng không tin hắn chống lại hàng nội còn có thể chống lại hàng nhập khẩu. Tiếu, chấm, GT, cách chương.